Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, lực lượng tam giác thu thập hết hoàn thành. 545 linh toàn thân bị xúc tu quấn quanh. Bén nhọn mang theo độc tố gai ngược lít nhà lít nhít đâm vào trên thân thể hắn. Exil hoảng hốt, lập tức biến lớn há miệng phun lửa. Muốn đốt đoạn xúc tu, Mipha cùng Zelda cũng đồng dạng cả kinh kêu lên. Linh, Zelda lo lắng thấp giọng nói. Không xong, tại bên trong biển sâu, cùng Thủy Chi ngưng hoa lực lượng tác chiến. Đối với Linh tới nói quá khó khăn. Zelda phía sau lần nữa tách ra 12 phiến phiêu giật mỹ hảo cự hình cánh. Cánh chim thượng chiết bắn ra ánh sáng nhạt. Như là thiên sứ ánh sáng đồng dạng, hết thảy 12 đạo quang mang, xông thẳng nhập Linh bên trong thân thể. Linh thu hoạch được đến từ Zelda quang chi lực, hai người lực lượng tương tính cực dai, lúc này lẫn nhau giao hòa, phát sinh biến hóa về chất. Hai người thân mật khăng khít, đồng thời tách ra cường đại uy năng. Navi nói, Linh, hiện tại, ha... Linh hai mắt lăng lệ, cao giọng hò hét một tiếng, lợi dụng trí tuệ tam giác điều động trong cơ thể năng lượng. Phanh một cái như là vỡ tan nham thạch bên trong, lộ ra phát sáng bảo thạch hào quang óng ánh đồng dạng. Hắn dùng sức tránh thoát xúc tu nhào nhào đứt gãy, nổ thành khối vụn nhảy đến dưới biển sâu. Biển sâu Calamity Ganon cũng là kêu to. A. Đáng ghét ánh sáng a. Chỉ thấy Linh cao cao tung bay ở trên mặt nước, thân thể phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, đến mức ngũ quan đều mơ hồ, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại thần thánh không khí. Thật giống như Linh phải biến thân thành một cái tượng thần đồng dạng. Đây là tới từ Zelda dành cho quang chi lực, cùng Linh tự thân dung hợp hình thành hoàn toàn mới lực lượng. Ngay cả biển sâu Calamity Ganon cũng cảm thấy một tia e ngại, hành động bắt đầu chần chờ, mà Zelda thừa dịp thời cơ này, tự thân hóa thành ánh sáng lấp lánh, tràn vào đến Linh bên trong thân thể. Linh tay trái xuất hiện Crystal Hylian Seal, mặt ngoài Triforce hoa văn, biến thành một cái mở ra cánh Hylia nữ thần bộ dáng. Linh trong lòng truyền đến Zelda thanh âm. Ta làm cái thuẫn của ngươi. Hô, Linh không cần nghĩ ngợi. Điều động lên hắn cùng Zelda cộng đồng lực lượng. Giờ tấm chắn cực nhanh phóng đi. Tấm chắn tách ra rực rỡ ánh sáng. Như cùng ở thảy biển sâu phía dưới lại một viên mặt trời. Hắn hung hăng chụp về phía biển sâu Calamity Ganon. Tốc tốc, Zelda cùng Linh hợp kích. Để biển sâu Calamity Ganon cảm nhận được rất lớn nguy hiểm. Chỉ thấy biển sâu Calamity Ganon xúc tu bắt đầu dương nanh múa vuốt. Như là roi quất hướng Linh. Mà tại mỗi cái xúc tu đầu. Đều bao phủ một tầng lam nhạt lực lượng. Xúc tu rút đánh vào trên tấm chắn. Phanh phanh phanh phanh. Cực lớn cũng mang theo kịch liệt thẩm thấu tính thủy chi ngưng hoa lực lượng. Đánh thẳng vào Linh thân thể, Linh cảm giác bốn phương tám hướng đều là kịch liệt thủy áp nghiền ép lấy hắn. Đồng thời trong cơ thể huyết dịch, cũng không an sao động sôi trào lên, phảng phất tùy thời muốn dâng trào xuất thân thể đồng dạng. Làm hắn hết sức khó xử, Navi kêu lên, thủy chi ngưng hoa, lợi hại như vậy đồ vật làm sao có thể rơi vào Ganon trong tay đâu. Mipha cũng lo lắng bắt đầu cầm Light Scale Trident nghênh tiếp, nhưng nàng bên tai truyền đến thủy chi thần thú Varuta tiếng kêu to. Cái này khiến Mipha hốt hoảng thân hình đình trệ xuống. Varuta tại nói với Mipha, không, loại phương pháp này căn bản là không có cách đến giúp Linh. Mà ngươi, Zora tộc ngư nhân công chúa, Hyrule đại lục anh kiệt. Ngươi cần phải phát huy ra chính ngươi riêng có tác dụng. Mipha vội vàng hỏi, ta nên làm như thế nào? Varuta, thủy chi ngưng hoa không thuộc về Ganon, Mi Pha nghi ngờ nói, ý của ngươi là để cho ta cùng Ganon tranh đoạt thủy chi ngưng hoa sao? Thế nhưng là ta, Varuta, bên trong biển sâu, là thuộc về ngươi lãnh địa. Varuta sẽ nương theo lấy ngươi. Linh cùng biển sâu Calamity Ganon song phương trùng kích, lâm vào đáng sợ rằng co bên trong, mà Mipha trong mắt mờ mịt rất nhanh biến mất. Nàng nói ra, Varuta, nhờ ngươi, cho dù ở tia sáng chiếu xạ không đến biển sâu rãnh biển, cũng không nên ẩn tàng lấy những thứ này dơ bẩn cùng ô uế. Trên mặt biển, Varuta giơ lên mũi dài cao giọng kêu to. Tại địa cầu cái khác địa khu, cái khác ba đầu thần thú, cảm nhận được thủy chi thần thú cao vút kêu to, cũng nhao nhao đi theo huýt dài. Chỉ thấy Mipha giơ cao Lightscale Trident, trên mũi thương tách ra hào quang màu xanh lam, một cái đồ đằng hóa quang chi phủ văn xoay tròn nổi lên. Mipha cái kia Kiyoharu mềm mại thanh âm, vang vọng tại bên trong đáy biển, trở về đi. Lực lượng đại hải không nên bị hắc ám sinh sôi. Biển sâu Calamity Ganon quát to một tiếng. Thủy chi ngưng hoa, lực lượng của ta, Mipha vận dụng thủy chi thần thú chi lực. Cùng biển sâu Calamity Ganon tranh đoạt lên thủy chi ngưng hoa lực lượng. Mà Linh bên kia, cảm nhận được lực cản nhất thời đại giảm. Hắn liền lần nữa nhất cổ tác khí. Một thuẫn chụp về phía biển sâu Calamity Ganon. Thần thánh trùng kích, răng rác, Linh cái kia đổ đầy thần thánh quang chi lực tấm chắn. Đánh vào biển sâu Calamity Ganon trên thân thể về sau, lực lượng như là trong ống tiêm dược thủy biến mất không thấy gì nữa. Mà Calamity Ganon trên thân thể hiện ra ánh sáng vết rạn. Mipha đem Lightscale Trident bỗng nhiên hướng về sau dơ lên, 33333 tương đương. Biển sâu Calamity Ganon cái kia không thể đếm hết được xúc tu. Nhào nhào vỡ ra, hóa thành Ganon ô nhiễm tản mát tại dưới đáy biển. Rất nhanh hóa thành màu đen nhạt nước bẩn tán đi. Mà tại nước bẩn bên trong, từng khỏa lóe sáng băng tinh, thì ngưng tụ đến Mipha trước người. Mipha hội vàng nâng lên tay, băng, biển sâu Calamity Ganon trên người tia sáng khe hở tiến một bước phóng đại. Hắn nặng nề tới một câu, ngươi sẽ không vĩnh viễn thắng lợi. Liền nổ nát ra, một cái nanh ác vong hồn bay xông lên bầu trời. Zelda lập tức từ Linh trên tấm chắn bay ra, trong tay xuất hiện công chúa Musou hoàng gia bội kiếm. Bỗng nhiên ném mạnh mà đi. A, tùy tiện đào tẩu Calamity Ganon tàn hồn bị đánh xuyên. Hắc ám bị Zelda tịnh hóa. Một sợi màu đỏ thắm máu tươi trên không trung vặn vẹo giãy giụa. Cuối cùng tản ra, ở trong máu tươi, bỗng nhiên sinh ra mười mấy mai sứ mệnh chứng nhận. Những cái kia tinh xảo hình tam giác trên không trung xoay tròn. Cuối cùng đã rơi vào Linh trong lòng bàn tay. Linh lực lượng trong cơ thể tam giác, thời gian dần qua bổ sung vì một viên hoàn chỉnh hình tam giác. Lực lượng tam giác, thu thập hoàn tất, Hylia nữ thần thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Chúc mừng ngươi, Linh, Triforce lực lượng, ngươi đã toàn bộ tập hợp. Lực lượng của ngươi đem đạt được triệt để giải phóng. Linh có chút hoảng hốt, Triforce tất cả lực lượng. Hắn thế mà nhanh như vậy liền toàn bộ tập hợp. Những thứ này tam giác huy chương chứng kiến lấy hắn kinh nghiệm đại lượng chiến đấu cùng thắng lợi. Mỗi một mai tam giác lực lượng chứng nhận đều kiếm không dễ, là hắn dùng dũng khí cùng Master suốt phần đấu tới. Hắn còn chưa kịp tới cảm thụ trong cơ thể hùng hồn năng lượng đột biến. Liền nghe Mipha hô, Linh, đây chính là thủy chi ngưng hoa. Mipha trong tay xuất hiện một viên cực lớn bông tuyết băng tinh, hình dạng hình lục giác, phi thường hợp quy tắc cùng tinh xảo, từ trong có thể cảm nhận được không có tận cùng hàn ý, cùng dưới biển sâu loại kia thật lớn rộng lớn khí tức. Navi nói, nhanh đưa thủy chi ngưng hoa đặt ở Master Sword một bên đi. Lúc này Master Sword đã không cách nào dùng linh chế băng khí kỹ năng bao phủ. Trong kiếm cái kia lực lượng cuồng bạo, phảng phất tùy thời đều muốn bỏ trốn mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.